Hắc nữ phụ, lục trà nữ, bạch liên hoa. Chương 41, góc truyện audio.com. Đối với Việt Trạch mà nói, bí mật yêu nhau, rất kỳ quái. Cuộc sống trước kia của anh, luôn trải qua rất đơn giản nhưng có trật tự. Mục tiêu trong cuộc sống cũng rất rõ ràng. Quản lý tốt sản nghiệp của gia tộc, mặc dù quan hệ rộng rãi, nhưng bạn cũng chỉ có một. Trước giờ anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ dính vào chuyện tình yêu. Cũng bởi tính cách anh nhạt nhẽo, khó mà rung động trong chuyện tình cảm, nếu bị ai đó hỏi đến, cũng sẽ tự nhiên mà cho rằng, đợi đến tuổi kết hôn, có lẽ sẽ tìm một cô gái môn đăng hộ đối. Không cần biết có tình yêu hay không, chỉ cần an ổn là được. Nhiều lúc cũng có suy nghĩ vẩn vơ, nhưng bất kể là nghĩ cái gì, anh cũng tuyệt đối không ngờ đến loại tình huống này có thể xảy ra. Anh Việt Trạch trở thành bạn trai bí mật của người ta. Có hơi hạ thấp bản thân, nhưng trong lòng không hiểu sao lại vẫn kích động và hưng phấn. Thời điểm nghĩ đến chuyện đó, Việt Trạch đang chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi lại quay đầu nhìn gương, gảy tóc mấy lần, Tiểu Minh đứng ở một bên, nội tâm hết sức vui mừng, nghiêm túc gật đầu. Tuy rằng anh ba nhà mình thường nói trong giới kinh doanh nhất định phải chú ý hình tượng, nhưng hành động ngày hôm nay của anh, chỉnh trang bản thân từ đầu đến chân hơn một giờ thật sự là hơn một giờ, lấy hiệu suất và phong cách của anh, thì lẽ ra đã làm theo thời gian biểu được dựng sẵn từ lâu rồi. Lúc này xem ra, anh ba rốt cục thông suốt, thật làm người ta cảm động mà. Tiểu Minh cười hi hi hai tiếng. Hôm nay anh ba trông rất đẹp trai. Hẹn hò chắc chắn mã đáo thành công. Việt Trạch, bị một người cùng giới khen mình đẹp trai, thật sự là quái dị đến khó chịu. Hơn nữa, cái gì là mã đáo thành công? Lần đầu hẹn hò nên có chút căng thẳng lại dễ dàng bị cậu ta nhìn ra. Có rõ ràng đến thế sao? Mặt Việt Trạch tối sầm, lạnh lùng quét mắt nhìn về phía Tiểu Minh. Cả người Tiểu Minh run lên, quả nhiên không nên nói chuyện riêng tư với anh ba. Sau đó, nụ cười trên mặt vốn không dễ nhìn lập tức đã biến thành riêng. Việt Trạch liếc mắt nhìn anh một hồi, mới nhàn nhạt nói, nên luyện cười nhiều hơn, thế này mới đi ra ngoài. Tiểu Minh lập tức nghiêm túc đi theo sau. Đi được một lúc, luôn mãi suy nghĩ, vẫn không nhịn được hỏi. Anh ba, em đang nghĩ, lần này hai người hẹn hò, yêu cầu của tiểu thư Nghe già, có phải có chút kỳ quái không? Chỗ nào kỳ quái? Vẻ mặt Việt Trạch như thường, tôi cảm thấy rất tốt. Nhưng mà, mặt Tiểu Minh cứng ngắc di ong, có người nào lần đầu chính thức hẹn hò? Sẽ đi ăn sáng chứ? Việt Trạch, hôm nay cậu lắm lời quá. Câm miệng một tuần cho tôi. Tiểu Minh oán thầm, đầu gỗ cũng bị đè ép. Em bình thường chẳng phải đều tự động không mở miệng một tháng sao? Đúng, kể từ đêm tỏ tình hôm đó đến mấy ngày hôm nay. Nghe già đều rất bận. Kỷ niệm thành lập trường, khoa đạo diễn, khoa biểu diễn, khoa biên kịch phải cùng nhau dàn dựng kịch bản làm sân khấu biểu diễn. Nghe già và các sinh viên cùng khóa muốn viết xong kịch bản trong thời gian ngắn nhất, nhằm bảo đảm quy trình phía sau thuận lợi tiến hành. Cũng vì lẽ đó, cô bận bịu đến mức chỉ có dùng thời gian bữa sáng để hẹn hò. Địa điểm hẹn hò là khu rừng trúc kế bên trường. Buổi sáng, nơi đó đa số là người cao tuổi đi tản bộ hoặc rèn luyện thân thể. Hầu như không có thanh thiếu niên, không sợ bị người khác nhìn thấy. Mới đầu, Việt Trạch thành thật nắm tay Nghe già, đi bộ trên đường nhỏ lượn lờ sương sớm, nhưng không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì. Ngón tay hơi động, đổi thành 10 ngón đan xen. Nghe già thoáng sửng sốt, đáy lòng có chút xúc động. Cô chưa từng nắm tay ai như thế này bao giờ. Cô không khỏi hướng về phía anh gần thêm một chút, ngửa đầu hỏi, từ nơi nào học được? Việt Trạch mỉm cười, suy nghĩ một lúc, sau đó hết sức thành thật thừa nhận, Nghe Lạc dạy, Nghe già, này, Nghe Lạc sẽ không phải là hứa hẹn hướng dẫn hẹn hò gì gì đó cho Việt Trạch đi. Học ai không học, thế nào lại học từ cụ cải lớn hoa tâm như Nghe Lạc? Nghe già căng thẳng, truy hỏi, nó đã dạy anh cái gì rồi? Đừng có học theo tính xấu của nó. Ai, người em nói là em trai của em đó. anh tốt bụng nhắc nhở cô. Nghe ra thiếu chút nữa xù lông. Bởi vì là em trai của em biết rõ phẩm hạnh của nó ra sao. Những phương diện khác nó đều rất tốt, nhưng đối với bạn gái, lại không được. Việt Trạch nhìn cô sốt ruột hò hét, cảm thấy buồn cười, muốn kéo cô lại gần. Nhớ đến những gì Nghê Lạc đã chỉ, cố ý kéo cô vào trong ngực. Được, không nghe là được, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào chuyện khác. Cho nên còn chưa ý thức được, anh ôm cô thật chặt, hàm dưới dán lên trán cô, cười đến tâm tình bay bổng. Cô còn thầm nghĩ, nha, người đàn ông này thật tốt, còn biết dỗ dành cô. Lập tức hài lòng, âm thanh mềm nhũn, hỏi, nó dạy anh những gì? Ừ, để anh nghĩ đã trong lồng ngực cô gái dựa vào mềm nhũn. Việt Trạch tất nhiên càng ăn ngay nói thật, cậu ấy nói với anh, có thể dùng cách đoán nội y, để đùa giỡn. Nó muốn bị đá, Nghê già táo bạo, trong nháy mắt đã biến thành con nhím nhỏ. Việt Trạch cười càng hài lòng hơn, cũng càng ôm chặt cô gái vì tức giận mà thân thể nhỏ bé cứ nhích tới nhích lui. Cái bóng của Tiểu Minh xa xa theo ở phía sau, yên lặng mà thầm than, hại em vợ tương lai như thế, đúng là tàn nhẫn mà. Hai người thân mật đi được một lúc, vô tình Nghê già ngẩng đầu lên, thân thể nháy mắt cứng đờ. Cách đó không xa người chạy bộ dưới ánh mặt trời hài hòa của buổi sáng. Đó không phải là Nghê Lạc sao? Chuyện bí mật yêu nhau làm sao bây giờ? Một tiếng sét nổ lớn trong đầu Nghê già, trống rỗng, giống như phản xạ có điều kiện nhấc chân lên, đá về phía người đang ôn nhu nhìn cô, mà bạn nhỏ Việt Trạch còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức, Tiểu Minh đầy kinh ngạc nhìn diễn biến trước mắt, xưa nay chưa từng bị người nào đá qua Việt Trạch, bất ngờ, bị quật ngã vào một chồng lá trúc lớn được quét gọn bên cạnh. Lá trúc tung bay, Nghê già lại không cho Việt Trạch dù là một cái nhìn. Chạy thẳng về phía Nghê Lạc, Tiểu Minh nhìn Việt Trạch bị đá ngã vào trong tầng lá trúc. Rõ ràng còn chưa định thần, trong lòng vô hạn cảm khái. Quả nhiên, độc nhất là người bên gối. Nghê già nhanh chóng đi đến trước mặt Nghê Lạc, tim đập nhanh hơn, làm bộ kinh ngạc, em mà cũng đến đây chạy bộ buổi sáng hả? Nghê Lạc tháo tai nghe ra, cũng rất ngạc nhiên, mỗi ngày em đều đến đây chạy, mà chị, cũng biết cái gì gọi là rèn luyện thân thể sao? Nghê già muốn trốn, cười gượng khà khà hai tiếng, lập tức xua tay, được rồi, tạm biệt, nói xong, làm bộ tiếp tục chạy về phía trước. Này, Nghê Lạc níu lấy nón của cô, không tốn chút sức lực kéo cô lại, nói cho chị nghe một chuyện cười nè. Ha ha, không có hứng thú, Nghê già vội vã muốn thoát thân, lại bị cậu kéo trở về. Chị biết không, anh Việt Trạch không phải là loại người không bao giờ nói chuyện tình yêu sao? Thế mà anh ấy lại hỏi kinh nghiệm yêu của em, tức cười quá đi, Nghê Lạc ấn vai Nghê già, không cho cô chạy đi. Còn ha ha cười, ông nội Việt nhất định sẽ cảm ơn em, mà em cũng rất hiếu kỳ, anh ấy sẽ thích loại hình cô gái như thế nào nhỉ? Mặt Nghê già như khúc gỗ, thật muốn một cước đạp chết tên khốn kiếp này. Nghê Lạc vừa dứt lời, liếc xéo Nghê già một cái, không chút lưu tình đả kích. Nghê già, chị không thể giống những cô gái bình thường được chút sao? Hễ chút là như hung thần ác sát đá người. Không hiền dịu thì thôi, lại thích động tay động chân, người đàn ông nào sẽ dám đến gần chị cơ chứ? Sau này mà không ai thèm lấy thì đừng tìm em, nghe chưa, em muốn chết. Nghê già từ lúc bắt đầu đã không nhịn được, một cước bay qua, Nghê Lạc buông cô ra, nhanh nhẹn né tránh, cười ha hả chạy xa, còn lặp lại, sau này không ai thèm lấy thì đừng tìm em, nghe chưa. Nghê già giận đến mức hận không thể xông lên xé nát miệng thối của cậu. Ai không ai thèm lấy, ai lại muốn đi tìm em chứ? Lại còn nói cái gì không giống các cô gái bình thường? Cái gì mà không hiền dịu, động tay động chân, hễ chút đá người toàn nói bậy à? Cô lúc nãy không phải mới đá Việt Trạch một cước sao? Còn là dùng hết sức, cực kỳ chuẩn xác đầy tiêu chuẩn vung một cước. B, Nghê già lượn lờ trong gió, cô lập tức vắt chân lên cổ chạy trở về, nhìn thấy Việt Trạch vẫn còn ngồi bên trong đống lá cây. thật yên lặng chờ cô. Quần áo và tóc anh dính đầy lá, có chút giống như cún con vừa lăn lộn trong chồng lá. Nghe già vừa thẹn vừa mắc cỡ, lập tức ngồi quỳ ở bên cạnh anh, luống cuống tay chân giúp anh đánh rớt lá trên người trên tóc. Áy náy đến cơ hồ muốn chui xuống hố. Xin lỗi, em sợ bị Nghê Lạc nhìn thấy, cho nên nhất thời căng thẳng, em không phải cố ý đá anh, cũng không nghĩ tới anh sẽ bị em đá vào đống rác. À không, đống lá cây, ngược lại, Việt Trẻ thật ra không hề tức giận, anh chỉ cảm thấy biểu hiện quẫn bách của cô trông rất tức cười. Mặc cô phủi rơi lá cây trên tóc anh, nhưng anh vẫn bày một bộ trầm mặc không nói. Nhàn nhạt nhìn cô, Nghê Già thấy anh không nói một lời, càng căng thẳng hơn, mặt đỏ bừng bừng, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Em không phải cố ý, đừng giận có được không? Nếu không, lông mày xinh đẹp của cô nhăn lại, khẽ nhìn anh, nếu không, em cho anh đá lại một cước. Cái này thì không cần, anh rốt cục không nhịn được nữa trong mắt tràn đầy ý cười. Ánh mắt rảo hoạt lóe lên. Em cũng đến cảm thụ một chút, nói xong, ôm lấy cô, lần nữa ngã vào trong chồng lá trúc, Nghê Già hoàn toàn bị bất ngờ. Thất thanh kinh hô, người đã bị anh ôm lấy ngã lăn vào trong bồng lá trúc nhỏ ngổn ngang. Lá trúc xanh lục ẩm ướt sương sớm mang theo mùi vị ngày hè hòa lẫn đêm hè man mát. Bàn tay mềm mại thoáng cảm nhận xúc cảm thô ráp, đâm đâm lướt nhẹ qua da thịt, ngứa, da thịt ngứa ngáy. Tâm càng ngứa, Nghê Già lần này bị anh nhanh chóng ôm lấy, hơn nữa còn muốn đồng thời bị ngã xuống, cho nên cô hầu như là phản xạ có điều kiện mà giãy giụa muốn đứng dậy. Anh dùng một tay nhấn cô lại, nhẹ giọng ở bên tai cô nói, nhìn bầu trời đi, Nghê Già nhìn lên, nhìn thấy gió thổi qua rừng trúc, khiến lá trúc xanh tươi dày đặc chập chờn đong đưa, như làn sóng xanh theo gió mà động. Cao hơn rừng trúc, là một bầu trời trong vắt, cao xa, xa không với tới, lại khiến người ta tâm thần sảng khoái. Một mảnh trống trải, đáy lòng cô nháy mắt trở nên yên tĩnh, lại giống như trào dâng những cảm xúc không nói thành lời. Trong giây phút này, Nghê Già hoàn toàn thả lỏng, cả người càng lún sâu vào trong tầng tầng lá trúc, thật giống như ngủ say trong sự ôm ấp yên bình mềm mại. Cô hít sâu một hơi, cảm giác lúc này, đến từ thiên nhiên, thật là tươi đẹp, chỉ là khi vừa nghiêng đầu, nhìn thấy, Việt Trạch nghiêng người ở bên cạnh cô, không có nhìn trời, mà là sâu sắc, lẳng lặng, nhìn gò má vừa mới ngửa mặt nhìn trời của cô, nhìn thẳng anh cũng không tránh né, sâu sắc nhìn cô, con ngươi của anh đen nhánh mà trong trẻo, như bầu trời trong suốt. Mang theo sự ôn nhu không nói thành lời, không chớp mắt, chỉ đơn giản nhìn cô, dường như muốn khắc sâu hình bóng của cô vào trong lòng. Lại giống như muốn tiến vào trong lòng cô, Nghê Già đón lấy ánh mắt anh, trong nháy mắt, không còn lúng túng, không có ngượng ngùng, tất cả giống như tự nhiên. Hẳn là như vậy, đột nhiên phát hiện, cảm giác an toàn lại thư thái, kỳ thực đến từ anh. Cảm giác tươi đẹp, sự ôm ấp yên bình mềm mại, thì ra là ở đây. Cô nhìn anh đã lâu, không tự chủ được, nhẹ giọng hỏi, anh đang nghĩ điều gì? Môi mỏng anh cong lên, anh nghĩ, hôn em một cái, Nghê Già yên lặng cụp mắt, rồi lại nâng mắt nhìn anh. Vậy thì, hôn đi, tiếng lá trúc xào xạc vang vọng, trong chốc lát, lại không tiếng động, Việt Trạch đã kề sát vào cô, đôi môi man mát. Chạm vào đôi môi khẽ mím vì căng thẳng của cô, không có trắc trở, cũng không có vuốt ve, chỉ như vậy, thân mật mà ôn nhu, quên cả thời gian, bầu trời rừng trúc, cao cao xanh thẳm, sau đó, Nghê Già nghĩ thầm, có lẽ là vì lúc hôn môi quá kích động quá hưng phấn, tiêu hao quá nhiều thể lực, cho nên lúc ăn sáng, cô mệt mỏi đến mức muốn nằm trong bát cháo ngủ say như chết. Cô cúi đầu che miệng. Thật vất vả nhịn xuống cái ngáp thứ năm, Việt Trạch nhẹ nhíu mày. Đi với anh, chán đến thế sao, Nghê Già đỏ mặt, hận không thể đập chết bản thân. Vội lắc lắc tay, giải thích, không có, bởi vì gần nhất nghỉ ngơi quá ít, bận quá mà, đến mức trở thành cái bộ dáng này. Trái lại, Việt Trạch nhíu mày càng sâu. trường các em sử dụng lao động trẻ em sao? Cái gì mà lao động trẻ em? Nê già lườm anh một cái. Xoa đôi mắt đầy mỏi mệt. Ngày thành lập trường lâu lâu mới có một lần mà. Đã là tốt lắm rồi. Nói xong, ngón tay mềm mại vô lực múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng. Việt Trạch nhìn cô vừa mới tinh thần phấn chấn. Mới đó, đã biến thành gấu koala ngốc ngốc rơi vào trạng thái vô thức. Không khỏi đau lòng, những gì cô muốn làm, anh lại không thể can thiệp. Anh còn nghĩ sau này sẽ giám sát thời gian ngủ nghỉ của cô. Có điều khi vừa lên xe thì ý nghĩ này ngay lập tức. Cứ như bong bóng xà phòng tan thành bọt nước, bởi vì, nghe giả phòng chừng là thật sự mệt đến chết đi được. Vừa lên xe, lập tức co vào trong lồng ngực của anh, hệt như gấu koala ôm cành cây, mềm nhũn ôm lấy anh, còn phát ra tiếng rầm gì mơ hồ nghe không rõ. Tựa như nói đến trường thì gọi em, anh đương nhiên sẽ không gọi cô rồi. Cô giống như động vật nhỏ mò vào trong lồng ngực anh trà sát. Tìm cái tư thế thoải mái mà ngủ, vừa tin tưởng vừa có cảm giác ấm áp, làm trái tim anh triệt để hòa tan. Kết quả, xe, ngừng cả một buổi sáng. Cho dù sau đó vai chua, cánh tay đau nhức, Việt Trạch vẫn cảm thấy, lần hẹn hò này thật sự trọn vẹn. Hét lớn, vì thời gian hạn hẹp, Nghê già không trở về nhà vào cuối tuần, Nghê Lạc cũng không thường xuyên liên lạc trong khoảng thời gian này. Hơn nữa, còn đang trong thời kỳ ngọt ngào của tình yêu, chỉ cần có chút rảnh rỗi đều dành cho Việt Trạch. Tự nhiên là số lần gặp mặt Nghê Lạc sẽ kịch liệt giảm xuống. Cô cũng không nghĩ đây là một vấn đề nghiêm trọng. Mãi cho đến một ngày nào đó, cô cột tóc đuôi ngựa, mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái, ngồi trên sàn nhà của phòng tập, vừa xem các sinh viên khoa đạo diễn và biểu diễn tập luyện. Vừa cùng các sinh viên biên kịch thảo luận các chi tiết nhỏ trong kịch bản. Cũng vào khoảng thời gian này, Nghê Lạc đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng tập, mình cảm thấy câu nói của nữ hai cậu khi nào đến, đổi thành cậu đến rồi, tốt hơn. Nghê già cầm bút chỉ gõ kịch bản, phát hiện không ai trả lời mình, vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là các bạn học, một bộ mê trai ngước đầu nhìn phía sau Nghê già, nhìn thấy Minh Tinh à, Nghê già đùa các cô một chút. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Nghê Lạc đứng cách đó không xa. Vẻ mặt khốc khốc, duệ duệ, vô cùng muốn bị ăn đòn. Nghê già yên lặng quay đầu lại, tiếp tục xem kịch bản, còn khinh bỉ mà nói một câu. Ánh mắt của các cậu có vấn đề. Các bạn học nữ tập hợp lại. Nghê già, sinh đôi của cậu là anh hay em? Thật đẹp trai, lại có dáng, có bạn gái chưa? Giới thiệu chút đi. Nghê già nhìn ánh mắt long lanh của các cô, mặt xám mép, đối với con gái. Nó rất hoa tâm, chơi một lần là bỏ. Vậy cũng tốt, mình chỉ muốn nhìn xem vóc người của cậu ấy ra sao mà thôi. Nghe già cảm thấy quan niệm bị sụp đổ, nhưng các cô em gái còn chưa nói hết. Hai người là sinh đôi, có từng tắm cùng nhau chưa? Vóc người cậu ấy thế nào? Nghe già, tôi đau bi, Nghe già Ziong, có muốn mình đi cởi hết quần áo của nó ra cho các cậu nhìn không? Cả bọn một bộ mê trai. Như gà mổ thóc gật đầu, muốn em gái ngươi, Nghê già trầm giọng, kêu mẹ các cậu sinh cho các cậu ấy. Nói xong, cô lại quay đầu, nhìn Nghê Lạc, em đến đây làm gì? Có gì nói mau, không nói thì đi ngay. Đang rất bận đó, Nghê Lạc liếc cô một cái, dáng vẻ nhếch nhác lộn xộn, ngồi trên mặt đất, thật là làm cho người ta đau đầu. Chị đúng là không nữ tính chút nào. Chị xem chị lúc này giống ai? Nghê già trừng cậu, nếu không phải gần đây quá mệt mỏi, thật muốn một cước đá chết nó. Này, sao cuối tuần chị không về nhà? Điện thoại cũng không bắt, tin nhắn cũng không trả lời. Nghê Lạc nhíu mày, chị vẫn không xem nhà là nhà sao? Chị cũng quá tự tại rồi đó. Cái nhà này, chị nghĩ muốn về thì về, muốn đi thì đi sao? Nghê già nhíu mày. Cảm thấy dáng vẻ cậu hôm nay đàng hoàng trịnh trọng không giống như phong cách gàng bướng thường ngày. Lại cảm thấy mấy lời này có chút quen tai. Suy nghĩ một lúc, không phải trước kia Nghê Lạc thường xuyên đi đêm không về. Nghê già đem câu này ra dạy đời cậu sao? Thiết, Nê Gia thở phì phò một tiếng, không để ý đến cậu nữa. Nhưng mà, phát ra một tiếng này, Nê Gia lại sững sốt. Tiếng Thiết này không phải Nghê Lạc thường dùng để phụ họa sao? Sao lại có cảm giác vai vế của hai người bọn họ bị thay đổi thế này? Hiện tại đến phiên Nghê Lạc đến dạy bảo cô, Nghê Lạc thấy cô lại cúi đầu, tiến lên vài bước, trực tiếp kéo áo cô nâng cô dậy, vừa kéo vừa nói, em có chuyện muốn hỏi chị. Nghê Gia bị cậu xách như con gà con, có chút khó chịu, đá cậu mấy cái, nhưng khi nghe thấy giọng điệu của cậu, giống như có chuyện quan trọng, không khỏi trở nên căng thẳng. Lẽ nào nó biết chuyện của mình và Việt Trạch rồi? Sao có thể? Nghe là kéo cô qua một bên, đè nén lại do dự, nửa ngày cũng chưa chịu mở miệng, hình như rất khó nói. Nghe ra càng căng thẳng hơn. Lát sau, Nghe Lạc hỏi, chị thật sự là vì quá bận, mới không về nhà. Đúng vậy, Nghe già rất ngạc nhiên. Bằng không em cho rằng, mẹ cho là chị không muốn gặp bà, nên không chịu về. Nghe Lạc có chút khó chịu vò đầu. Em cũng nghĩ như vậy. Chị cuối cùng vẫn cảm thấy không ở cạnh mọi người sẽ thoải mái hơn. Nghe già triệt để sửng sốt. Một hồi lâu, tâm tình như bị một bàn tay lớn hiền hòa nâng lên. Cảm giác thấy rất ấm áp, cô khẽ cười, dịu dàng nói với cậu, chờ đến khi ngày thành lập trường kết thúc, chị sẽ về, được chưa? Chị nói với em làm cái gì? Nghe Lạc nghiêm mặt, không dễ chịu, là mẹ hỏi, không phải em có thời gian quản chị ở chỗ nào sao? Danh mãnh a hát, Nghe già không nhịn được ôm lấy bả vai cậu, đưa tay vò loạn tóc cậu. Nghe Lạc táo bạo chừng cô một cái, cũng không có phản kháng lại hành động của cô. Nghe Lạc trò chuyện với cô một hồi, không tự chủ được bị màn tập diễn ở giữa sân hấp dẫn ánh mắt. Nhìn một lát, lúc đó, nữ hai đang dõng dạc đọc lời thoại, diễn viên Mạc Doãn Nhi hăng say, tư thế hiên ngang, vô cùng có sức cuốn hút. Nghe Lạc quan sát một hồi, nói, Mạc Doãn Nhi diễn vẫn rất tốt. Cuối cùng, bỏ thêm một câu, có điều gần đây không biết xảy ra chuyện gì, hình như rất xúi quẩy, sau khi buổi đấu giá bất động sản kết thúc lại đổi ý, phải bồi thường một khoản tiền kết xù vì vi phạm hợp đồng, còn đem mặt mũi Tống gia vốn không có bao nhiêu ném đi. Bà nội Nghê vẫn không thích Tống gia, mưa dầm thấm đất, cho nên, Trương Lan và Nghê Lạc cũng không thích, nhưng mà, Nghê Lạc thở dài một hơi. Tống gia vốn cũng không được, Doãn Nhi quá đáng thương rồi. Nghê già không có hứng thú với chuyện này, trước sau không nói một lời, chỉ nghĩ đến những chi tiết còn sai sót trong kịch bản. Mãi đến tận giờ nghỉ, Mạc Doãn Nhi nhìn thấy Nghê Lạc, đi đến chào hỏi cậu. Nghê già lúc này mới chú ý đến, tựa hồ, có chút vấn đề, cách Trương,